Chương 735, Tà Thiên Không Thành. Chương 735, Xếp Gỗ Đảo, gần sổ dẫm ở cải tạo thú hợp lại đảo nhỏ trên mặt đất như có điều suy nghĩ. Chỗ ngồi này bầu trời đảo vốn là thuộc về Johnny, hiện tại thì là thuộc về Sa Mỏm. Hắn hiện tại đã là đại áo thuật sư, cũng là cần chính mình chế tạo một cái phù hợp yêu cầu bầu trời đảo. Một tòa chân chính có thể tăng phúc đại áo thuật sư lực lượng bầu trời đảo. Chỗ ngồi này bầu trời đảo hắn không muốn vật chết, mà là muốn dường như pháp sư tháp một dạng vật còn sống. Xếp gỗ đảo hiện nay loại này hình thái, ngược lại là có thể tham khảo một hai. Rốt nì không thể dung hợp các loại dị thú huyết mạch cùng kiềm chế tạo ra nhiều huyết mạch cải tạo thú. Thế nhưng với hắn mà nói chế tạo ra loại này cải tạo thú lại không phải là cái gì việc khó. Tập hợp ma năng vũ trụ cùng hoàng kim đại lục kỹ thuật, cái này bầu trời đảo cuối cùng cũng tất nhiên là tiềm lực mạnh nhất. Đi vào xà mỏm pháp sư tháp, 16 năm tìm không thấy xà mỏm pháp sư tháp nhưng cũng tạo dựng lên, hơn nữa ước chừng thập lục tầng cao. Không chỉ là tam giai áo thuật sư vẫn là thập tam giai á truyền kỳ tử linh pháp sư, ngắn ngủi 16 năm khôi phục đến tận đây có thể thấy được nàng thiên phú. Chủ nhân pháp sư tháp đỉnh, xà mỏm vẻ mặt mệt mỏi cung kính thi lễ. Nghiên cứu thế nào gần sổ thuận miệng hỏi. Chủ nhân trước phải nghe cái nào một phương đỉ hệ nờ nói lên nghiên cứu, xạ mỏm hưng phấn hỏi. Huyết mạch thực trang. Gần sổ quả quyết nói, hắn tổng cộng phân phó xạ mỏm hai chuyện, huyết mạch thực trang QNZ nhân thể huyết mạch biến dị cải tạo, trong đó người sau ở Hoàng Kim Đại Lục là cấm kỵ chỉ có thể ở ma năng vũ trụ sử dụng, trước giả nhưng không có bất luận cái gì hạn chế đương nhiên càng coi trọng người trước. Huyết mạch thực trang tuy là hoàn thành nhưng còn có chỗ thiếu hụt xạ mỏm lập tức đáp. Nguyên bản phải là song bào thai đem bên trong một cái cải tạo thành huyết mạch thực trang, làm như vậy không cụ bị phổ cập tính, hơn nữa đại quy mô tiến hành rất dễ dàng bại hoại danh tiếng, căn cứ chủ nhân ra lệnh cho ta lựa chọn cải tạo pháp sư phân thân hóa thành huyết mạch thực trang. Kể từ đó mặc dù ít một cái phân thân, nhưng là lại nhiều hơn một cái tiềm lực vô hạn huyết mạch thực trang. Hai người điệp ra, so với một cái phân thân mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là làm như vậy chỉ có thập giai trở xuống pháp sư độ chấp nhận tương đối cao, thập giai ở trên không ít người cần phân thân phối hợp thi triển áo nghĩa pháp thuật, sợ là đại bộ phận thập giai ở trên chức nghiệp giả vẫn như cũ càng ưa thích phân thân. Cái này ta có biện pháp giải quyết. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, truyền thuyết có một chủng ma thú bách biến yêu ma quỷ quái, cái này chủng ma thú gen có thể cùng rất nhiều sinh vật dung hợp đạt được biến thân hiệu quả. Nếu như QNZ nhân thể gen dung hợp nói không chừng có thể lấy tư cách huyết mạch thực trang một loại tài liệu, đương nhiên cái này so với không hơn trực tiếp cải tạo phân thân. Bách biến yêu ma quỷ quái. Đây là cực kỳ quý trọng thành niên chính là truyền kỳ giống. Sạ mỏm kinh hô. Không sao, ta có kỹ thuật đại quy mô sinh sôi nảy nở á chủng. Gần sổ cười nói. Vậy có thể thử một lần. Sạ mỏm suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Nhân thể cải tạo thực nghiệm muốn thành công rất nhiều, chỉ là loại này sửa đổi qua phía sau là dị thú huyết mạch làm chủ, cuối cùng sẽ triệt để thôn phệ nhân loại gen. Thế nhưng chỗ tốt chính là miễn là huyết mạch quá mạnh không cần cảm ngộ pháp tắc là có thể đạt được cái truyền kỳ, trực tiếp giác tỉnh trong huyết mạch pháp tắc chi lực là được rồi. Ta biết rồi. Gần sổ hơi vui vẻ gật đầu nói, hắn lúc đầu cũng không còn dự định cải tạo bao nhiêu, có một vạn người lấy tư cách con bài chưa lật có thể. Đây là ẩn giấu sau cùng thủ đoạn thấy hết liền muốn đuổi tận giết tuyệt không thể để cho người nhìn ra hắn thủ đoạn. Danh sách này người cầm xong. Gần sổ đưa tới một viên tâm phiến phân phó nói, ta cuối cùng cộng ở phía trên treo giải thưởng 174,000952 chủng thành niên chính là truyền kỳ huyết mạch sinh vật, thuần huyết cùng á chủng ta đều liệt ra khỏi bất đồng treo giải thưởng giá trị, ngươi cho ta đi qua kỳ tích chi thành tuyên bố ra ngoài. Sạ mỏm run rẩy tiếp nhận tâm phiến, nàng khó có thể tưởng tượng loại này treo giải thưởng phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Thuận tay đem tâm phiến cắm ở thân phận đồng hồ bên trên kiểm tra, chỉ thấy mặt trên dùng để treo giải thưởng toàn bộ đều là ma năng vũ trụ chưa từng xuất hiện ma pháp tri thức. Những thứ này đối với toàn bộ ma năng vũ trụ tuyệt đối vốn có không thể lường được lực hấp dẫn. Ta sẽ mau sớm làm tốt chuyện này, sạ mỏm cẩn thận thu hồi tâm phiến truyền tống ly khai. Đưa đi sạ mỏm không lâu lắm. Gần sổ đã thu được ma vong chuyển tới thư tín. Đáng trách gần sổ không vui nói. Từng cái đại áo thuật sư, ở kỳ tích chi thành trung tâm đều có chọn một con đường khu lãnh địa, mà hắn nhưng bây giờ liền sợi lông cũng không có. Thế nhưng hiện tại còn lại đại áo thuật sư nói rất dễ nghe, lo lắng hắn bị chư thần ám sát cho nên mật hắn đại áo thuật sư thân phận. Nói tới nói lui, những thứ này đại áo thuật sư một mực phòng bị hắn bài xích hắn. Thật giống như câu kia cổ địa cầu thời đại nói, trong nhân tộc bộ phận đều là không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, huống chi dị tộc, cái cũng khó trách Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc đối với dị tộc là linh dễ dàng tha thứ thái độ. Đó chính là bị dị tộc gài bẫy không biết bao nhiêu lần cuối cùng được đến thảm thống giáo huấn. Xế chiều hôm đó, gần sổ đã treo giải thưởng thuê 50 tam giai áo thuật sư. 10 cái nhân tộc, 10 cái ải nhân tộc, 10 cái địa tinh tộc, 10 cái tỷ ở Mỹ S, cuối cùng hơn nữa 10 cái cao thấp dị tộc, tổng cộng 53.000 trong nghị viên người nổi bật hiệp trợ hắn chế tạo thuộc về hắn bầu trời đảo. Cái này một vội vàng chính là chọn 100 năm, gần sổ rốt cuộc để ý giải khai tu luyện không tuế nguyệt những lời này. Bầu trời đảo không giống với Pháp Sư Tháp cùng nhân tạo thần quốc, Pháp Sư Tháp tác dụng là một người tùy thân trong mạo hiểm cuối cùng dựa. Nhân tạo thần quốc thì là cung cấp đến tiếp sau dự trữ đồng thời vì tương lai thần quốc đánh hạ trụ cột. Mà bầu trời đảo cũng là nhân giới chính yếu chiến tranh binh khí. Chế tạo thành hình bầu trời đảo, đường kính ở 100 bên trong đây là lớn nhất đường kính. Nếu như tiểu nhân nói có thể thu nhỏ lại đến tu di nạp giới tử trình độ, bình thường triển khai hình thái chính là một tòa chở khách chiến tranh pháo đài phụ không đảo đảo tại loại này hình thái giới. Bầu trời đảo chủ cần tới tại chỗ cố thủ phòng ngự. Loại này hình thái cũng là ma năng vũ trụ đương kim chủ lưu. Thế nhưng kết hợp Hoàng Kim Đại Lục kỹ thuật về sau, chỗ ngồi này tốn thời gian 100 năm hoàn thành bầu trời đảo còn có thứ 2 thứ 3 cái hình thái, trong đó hình thái thứ 2 chính là hóa thành một chiến thuyền đại hình ma đạo chiến hạm. Loại này hình thái có lợi cho truy trục chiến cùng ở á không gian nhảy qua vị diện đi. Mà cuối cùng một loại hình thái, cũng là cơ thể sống luyện thành cải tạo thú hình hình thái. Trải qua tỉ mỉ chọn, tổng cộng giao phó bầu trời đảo nhiều loại luyện thành thú biến hình, bao quát huyền minh thần thú, hư không ảnh long, thời gian thuộc tính biến dị kim cương bảo thạch long, trần thế cự mãng, kính ma cùng sau cùng nhiều loại hình thái ưu điểm hợp lại cha nở dê tha y huyền minh thần thú. Đây là dưới nước phòng ngự mạnh nhất hình thái, có thể tăng phúc huyền minh luyện thể thần thông lực lượng. Hư không ảnh long, đây là mạnh nhất chạy chối chết cha nở dê tha y thời gian thuộc tính biến dị kim cương bảo thạch long. Cái này tự nhiên là lục địa phòng ngự mạnh nhất hình thái. Trần thế cự mãng, loại này hình thái dành nhất về thôn phệ mục tiêu trực tiếp chuyển hóa thành bầu trời đảo nguồn năng lượng. Kính ma, loại này hình thái có thể tăng phúc đại áo thuật sư áo thuật lĩnh vực. Sau cùng nhiều loại hình thái dung hợp, dĩ nhiên chính là mạnh nhất hình thái chiến đấu. Toàn bộ bầu trời đảo vô luận là chế tạo tài liệu vẫn là kỹ thuật đều là truyền kỳ thủy chuẩn. Chỉ là vì đổi lấy những tài liệu này gần sổ đã không biết lấy ra bao nhiêu bí pháp tháp tri thức. Hoàn thành chỗ ngồi này bầu trời đảo, gần sổ mới có sức mạnh chân chính nói mình là một cái đại áo thuật sư. Miễn là hắn ngồi chấn thiên không đảo, hoàn toàn có thể nhờ vào đó phát huy ra chân chính truyền kỳ chiến lực, có phần này sức mạnh, hơn nữa 100 năm qua thu tập được đầy đủ truyền kỳ sinh vật huyết mạch, lúc này đi trước thời gian động quật một nhóm tuyệt đối không là vấn đề. Chủ vị diện có thể đánh bại người của hắn không ít, thế nhưng có thể giết hắn lại một cái đều tìm không ra.